Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, sát thanh. Treo, ta còn có việc đó. Không đợi Tô Thấm phản ứng, Hàn Ca nói xong liền chặt đứt điện thoại, nghe trong điện thoại đột nhiên truyền đến mang âm. Tô Thấm một hồi không lời, gia hỏa này tính cách thật đúng là quái. Tắt điện thoại, Hàn Ca liền đi luyện vũ phòng. Video ta lấy, Hàn Ca vừa nói, một bên cầm đoạn video này khảo ở trên computer. Mọi người khỏe đẹp mắt nhìn, vừa vặn cũng đều nghỉ ngơi một chút. Hảo hảo, ta ngược lại là rất chờ mong ca ca như thế nào hoàn chỉnh mà đem đoạn này vũ nhảy ra. Mấy người vội vàng từng người chuyển cái băng ngồi xuống. Theo vũ đạo video phát ra, mấy người thán phục ngoài, cũng nhịn không được nữa trêu ghẹo lên. Ca ca, người nếu như đeo lên tóc giả chọc vào ở trong mấy người chúng ta mặt, cam đoan không ai có thể nhìn ra ngươi là nam. Lợi hại ta ca ca, này vũ nương nhảy cũng quá rất. Thật a, nghe chúng nữ trêu chọc thanh âm, Hàn Ca biểu tình lại là tương đối bình tĩnh. Như thế này ta tùy cơ rút người đơn độc xuất ra nhảy một lần. Nhảy không tốt liền luyện đến lăng thần một điểm. Mấy người lập tức thu hồi trêu ghẹo thần sắc, cũng không vui đùa, một cái so với một cái nghiêm túc nhìn chằm chằm video học tập lên. Hàn Ca thấy thế, đáy lòng không khỏi có chút đắc ý. Trả lại chỉ không mấy người các ngươi tiểu nha đầu. Mãi cho đến 11 giờ, Hàn Ca mới cùng các nàng mấy cái từ luyện vũ phòng xuất ra. Có đoạn video này, học tập lên đúng là thuận tiện nhiều. Thời gian, Hàn Ca tự nhiên lại căn cứ phần mềm chỉ ra khuyết điểm đối với các nàng tiến hành chỉ đạo. Nay trời mặc dù rất mệt a, thế nhưng là học tốt như vậy vũ, lại cũng hiểu được hảo thỏa mãn. Đúng nha, cảm ơn Hàn đại ca để cho chúng ta năm cái chân chính thỏa mãn một lần. Hàn đại ca cũng thực vất vả. Các người ý tứ là lúc trước học cái kia vũ một chút đầu không thỏa mãn sao? Hắc hắc, bất quá về sau đừng nói là loại lời này. Hàn Ca cười nói, dù sao các ngươi lấy lòng ta cũng vô dụng, nên nghiêm túc thời điểm ta sẽ không nương tay. Các ngươi chấm dứt. Đúng lúc này, vừa vặn hạ truyền bá Triệu Khuynh Thành từ trong phòng làm việc xuất ra. Chấm dứt, Hàn Ca gật gật đầu, đi một bên đánh xuống Lâm Tử U cửa phòng. Tử U, quần áo ngươi thử như thế nào đây? Hàn đại ca, đều rất tốt. Đang luyện ca, Lâm Tử U vội vàng chạy đến. Bọn họ đã biết ta số đo, đưa tới đều rất tiêu chuẩn. Vậy hào, Hàn ca, ngươi nói ngươi lúc ấy như thế nào cũng không nhiều muốn mấy bộ trang phục đâu này. Triệu Khuynh Thành ôm hai tay cười nói, muốn nhiều như vậy làm gì vậy? Đưa ta một bộ mặc nha. Nói ra thật xấu hổ, ta đời này cũng không mặc qua mắc như vậy y phục đó. Khuynh Thành tỷ, đều ta buổi hòa nhạc chấm dứt, ngươi liền theo liền chọn mặc quá. Lâm Tử U vội vàng nói, chỉ cần ngươi không ngại là ta mặc qua y phục là được. Ta đương nhiên không ngại, thế nhưng là quần áo ngươi, ta ăn mặc thật sự có chút ít, đoán chừng liền nút thắt đều khấu trừ không hơn a. Lâm Tử U so sánh một chút hai người trước ngực. 55, Triệu Khuynh Thành thấy thế, vội vàng cười cúi đầu tại Lâm Tử U bên tai thấp giọng nói. Lại nói tiếp, kỳ thật ngươi so với lúc mới tới sau cũng lớn không ít đó. Hiện tại hẳn cũng có CA, có phải hay không? Khuynh Thành tỷ đừng làm rộn. Lâm Tử U hơi đỏ mặt, vội vàng đem Triệu Khuynh Thành đầu đẩy ra. Chúng ta nhanh chóng về nhà. Thấy được Lâm Tử U biểu tình, Hàn Ca liền biết Triệu Khuynh Thành lại đùa giỡn nàng. Bất quá chỉ cần không quá phận, Hàn Ca cũng lười quản các nàng chơi đùa. Tiên phong một cái đi xuống lầu bãi đỗ xe. Sáng ngày thứ hai, Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên cũng về công ty. Hàn Ca liền đem kia đoạn vũ đạo video trực tiếp cầm cho bọn hắn nhìn. vừa hướng bọn họ vũ bộ tiến hành chỉ đạo. Một giờ sau, Hàn Ca mới lại đi tịch nặc mấy người luyện vũ phòng, chỉ điểm các nàng một phen. Hàn Ca mới nói, các ngươi năm cái cũng cần một bộ trang phục tới phối hợp đoạn này vũ đạo, là chính các ngươi khiêu y phục, còn là để ta làm chủ, còn là ca ca làm chủ a. Ta cảm thấy có chính chúng ta khiêu là được, không muốn phiền toái ca ca. Sai, Lâm Tịnh Nhàn cười rộ lên, hẳn là chúng ta lời đầu tiên mình khiêu, lại để cho Hàn đại ca làm chủ. Ha ha ha, mấy người nhất thời cười rộ lên. Đúng lúc này, Hàn Ca chợt phát hiện cũng đang tựa ở môn khẩu che miệng ăn cười. Tiểu Hạ có chuyện gì không? Hàn Ca cười hỏi. A hát, không có, ta chỉ là muốn tới thăm các ngươi một chút khiêu vũ. Vu Hạ vội vàng nói. Ếch không đúng, cũng có sự tình, chính là cho người khác sáng tác bài hát vấn đề. Đã cùng khóa thế kỷ công ty một vị ca sĩ nói không sai biệt lắm. Hắn gọi Phi Dương, bản thân danh khí cũng là không sai. Đi a, bất quá ngươi nói cho hắn biết, ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, đợi đến tháng 1 số 13 tử u buổi hòa nhạc qua đi lại trao ca, Hàn Ca tạm thời cũng không tâm tư lý chuyện này. Hảo, bàn giao hết, Hàn Ca liền cùng Thanh theo mấy người tiếp tục trao đổi lúc trước chủ đề. Ước chừng nửa giờ sau, Lưu Dịch trở lại công ty. Lão bản, điện ảnh sát Thanh. Nghe được Lưu Dịch, Hàn Ca không khỏi hiểu ý cười cười. Vất vả, hậu kỳ phải bao lâu? Hậu kỳ cũng sẽ rất nhanh, bởi vì cắt nối biên tập là theo chân diễn xuất tiến độ đi. Đập một ngày liền là một ngày sau kỳ. Diễn xuất đập xong, phía trước cắt nối biên tập cũng đều đã làm tốt. Hơn nữa này diễn xuất cũng không có đặc hiệu, không chậm trễ thời gian. Vậy hào, Hàn Ca thoáng nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên nói. Trần Tuấn Viễn người này ca hát như thế nào đây? Trần Tuấn Viễn chính là, những năm đó, nhân vật nam chính. Chỉ bất quá Hàn Ca lúc trước một mực không có chú ý qua hắn tại âm nhạc phương diện thiên phú. Ngươi khoan hãy nói, tiểu tử này ca hát rất không tệ. Tại kịch trong tổ cũng thường xuyên xú mỹ hừ thượng hai câu. Như thế nào, ngươi chuẩn bị để cho hắn tiến quân âm nhạc giới sao? Lưu Dịch cười hỏi, tiến quân âm nhạc giới ngược lại còn không đến mức. Hàn Ca cười lắc đầu. Chẳng qua nếu như hắn ngón giọng coi như không tệ, điện ảnh mảnh vĩ khúc đều có thể cho hắn hát. Bộ phim này có thể như vậy hòa Hồ Hạ biểu diễn mảnh vĩ khúc, những năm đó cũng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, Hồ Hạ cũng bởi vì bài hát này hòa một hồi. Đây là kịch bản cùng âm nhạc kết hợp hoàn mỹ nhất điện ảnh nhất. Trực tiếp nghe bài hát này, cùng nhìn bộ phim này về sau nghe nữa bài hát này, nhận thức nhất định sẽ không đồng nhất. Vậy rất tốt. Buổi chiều hắn hội tới công ty, đến lúc đó ngươi có thể xem hắn có thích hợp hay không. Đi, buổi tối thỉnh mọi người ăn bữa cơm. Điện ảnh sát Thanh tiệc. Hàn Ca cười nói, đây cũng là mỗi bộ diễn xuất đập hết cam chịu. Sao mặc định, quy củ, thời gian qua rất nhanh đi. Trong nháy mắt đã đi tới tháng 1 số 11, cũng chính là buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu hai ngày trước. Tình yêu công ngụ, kịch truyền hình cũng ở mấy ngày trước đã chấm dứt. Thu xem tỷ lệ tại liên tiếp kéo lên, cuối cùng đại kết cục rốt cục vẫn phải phá 3%. Xem như đạt thành Hàn Ca lúc trước nguyện vọng, mạng lưới luôn phát ra lượng cũng đã phá 40 ức đợt người. Bình quân mỗi tập 2 ước phát ra lượng, đương nhiên, cũng không phải mỗi tập đều có 2 ước người nhìn, đợt người, cùng, người, là bất đồng. Một người nếu như nhìn nào đó tập 2 lần, khẳng định liền nhớ vì 2 lần phát ra lượng. Tiểu hơi thượng về, tình yêu công ngụ, thảo luận chủ đề lượng có 3.300 vạn hơn mảnh. Chủ đề xem lượng lại càng là đạt tới 130 ước. Hàn Ca không rõ ràng lắm cái đề tài này lượng cụ thể là như thế nào tính toán. hẳn là người sử dụng xem một lần liền nhớ một lần số liệu. Dù sao tiểu hơi thượng rất nhiều, không biết tên chủ đề xem lượng cũng có thể phá ước. Đương nhiên, phá 10 tỷ xác thực liền không dễ dàng như vậy. Vì vậy, hiện tại, tình yêu công ngụ, kịch tổ vừa giận. Các loại tiết mục tống nghệ mời không ngừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.